Chương 64, bị ép đột phá. Trấn ma tháp ở ngoài, Tử Yên hiển lộ ra bộ dạng. Một giọng giàn mua ở Tử Yên trong lòng bằng bầu trời vang lên. Các các các, không nghĩ đến ngươi như thế gấp không thể chờ. Tử Yên lãnh đạm xếp bằng ở tháp trước, bình thản nói, ngươi như phái ma tiến vào Xích Hỏa thành, không thể quấy nhiễu Vô Lượng tông, bại hoại Lý Thiên số mệnh. Rát rát ngươi tiểu tình nhân phục sinh, ngươi muốn làm sao? Thấy hắn, Tử Yên trầm mặc, nhìn bầu trời phương xa, nói, ta sẽ đem hết thể tất cả hiến tế cho hắn, bù đắp này 300 năm thiếu hụt. Vô tướng thiên ma nghe vậy, ngự khí QNZ là ẩn hàm khâm phục, nói, ngươi tu cái lao thập tử thái thượng vong tình quyết, tu cái kia đoàn tụ tông công pháp đã sớm hóa thần có hy vọng, bản thiên ma có thể dạy ngươi. Ta mệt mỏi Tử Yên than nhỏ, cả người hóa thành một tia Tử Yên, biến mất không còn tăm hơi. Mệt mỏi sao này tình có thể trở thành hồi ức, chỉ là lúc đó đã ngơ ngẩn trấn ma tháp bên trong, 5 tuổi mặt con nít trên tràn đầy cảm thán, thiên ma vô tình, này thái thượng vong tình QNZ không thích hợp bản ma, vô tình làm sao đến vong tình sang công pháp này, chính là cái bệnh tâm thần thiên ma cuối cùng rơi xuống cái kết luận, ánh mắt chuyển hướng tiên ma lâm thời đường nối, lối đi này năng lượng cao nhất thông qua cấp 4 ma tộc, thừa dịp loài người không coi trọng, trước tiên phái 10. Cái đến đây đi diệt Xích Hỏa thành, bản ma phải cứu tan họp sau khi không lâu. Tử Ba Trọng lấy ra linh thạch trao đổi thu được, lại từ luyện đan sư hiệp hội nơi đó lấy ra thông thần đan, sau đó thuận lợi đem thông thần đan giao cho Lưu Hải. Lưu Hải trở lại tông môn, vẫn cứ cảm giác có chút ma huyễn. Này trấn ma tông đến cùng có ý đồ gì? Lưu Hải cau mày, đến bí cảnh. Mở ra chứa thông thần đan hộp. Một viên ở ngoài tử bên trong lam đan dược xuất hiện ở trước mắt. Phát động đầu ảnh thuật tìm kiếm thông thần đan xuất hiện trước mặt một cái hình chiếu. Trong hình chiếu chính có một người đang xem hình chiếu cũng thật là thông thần đan lại triển khai tầm bảo thuật, QNZ xác định trước mắt chính là thông thần đan. Lưu Hải không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đem thông thần đan nuốt vào trong bụng. Từng làn nồng nặc dược lực hóa thành tinh khiết pháp lực, thực lực của hắn bắt đầu lấy ngồi vũ trụ tốc độ của phi thuyền hướng lên trên tăng lên. Vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, hắn đột phá đến trúc cơ ngũ trọng cảnh giới, trúc cơ ngũ trọng 2000, 5000 lại 10 phút, hắn lại đột phá cảnh giới. Trúc cơ lục trọng 5001 và nở ung dung đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, thông thần đan biến thành dược lực lại không có bao nhiêu tiêu hao không bao lâu. Cảnh giới của hắn dĩ nhiên đạt đến trúc cơ cửu trọng cảnh giới, trúc cơ cửu trọng 5 và nở 10 và nở mà ở Lưu Hải thoải mái tu luyện thời điểm. Phía sau hắn chẳng biết lúc nào, xuất hiện một tia màu tím làn khói, vờn quanh ở Lưu Hải phía sau, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Lưu Hải cũng không có phát hiện, vẫn còn đang tăng lên pháp lực. Làm pháp lực tiếp cận 10 và nở thời điểm. Lưu Hải cảm thụ một chút thông thần đan dược lực, phát hiện dược lực vẫn như cũ sung túc, liền hắn mở ra luyện khí thuật bản, trực tiếp đem tổng số gần 10 van nở pháp lực thêm đến luyện khí thuật độ thành thạo mặt trên. Biểu hiện ở bên ngoài, Lưu Hải cảnh giới đột nhiên vách đá rô nở dê như giảm xuống. Trúc cơ tầng 8, trúc cơ tầng 7, ngăn ngắn 10 giây hắn tu vi đã không còn sót lại chút gì. Sau lưng của hắn Tử Yên cảm ứng được Lưu Hải khí tức, tựa hồ đột nhiên vặn vẹo một hồi. Lưu Hải đem luyện khí thuật khủng bố 100 chỉ hệ ưu điểm độ thành thạo lấp kín 1/10 sau, phi thường hài lòng địa tiếp tục luyện hóa thông minh đan dược lực. Liền hơi thở của hắn lại cực tốc tăng lên trên lại bắt đầu trường sinh thiên thở dài thở ngắn. Nghiêm Thiên kiểm tra đan dược, phù, thuận miệng nói, bắt đầu cái gì chính là cái kia Hải Vô Lượng, tu vi mới vừa uống thuốc như thế đột phá đến trúc cơ cửu trọng, sau đó trong nháy mắt lại từ bảng CPTHNZ biến mất rồi. Ta nghĩ chờ một lúc, hắn lại sẽ xuất hiện đi. Trường sinh thiên QNZ là không nói gì. Nghiêm Thiên cau mày nói, ta từ Xích Hỏa thành phụ trách tổ trưởng nơi đó nghe tới tin tức nói, Hải Vô Lượng đã là Vô Lượng tông trưởng lão nên có vô cùng tốt phúc lợi, hắn công pháp tu luyện nên QNZ rất đặc thù, có thế cần muốn quá trình này chuẩn bị một chút, khai chiến. Nghiêm Thiên than nhỏ. Ách Nan Tinh những tên kia chính là ký nữ, thừa dịp Xích Hỏa thành kiếp nạn thời gian, muốn khai chiến trường sinh thiên tàn nhẫn mà vô bàn một cái. Xích Hỏa thành phụ cận tờ lỡ bị ma tộc giết không biết bao nhiêu trên internet đã náo điên rồi. QNZ may là bọn họ đều mới vừa gia nhập trò chơi không bao lâu, tổn thất không phải quá to lớn. Nghiêm Thiên ngưng trọng nói, thế nhưng, ma tộc xâm lấn sau khi kết thúc, mới là nguy nan bắt đầu, Ách Nan Tinh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, bọn họ sẽ xuất thủ giết chóc hành tinh Lam Thủy Tờ Lỡ chiếm lấy Xích Hỏa thành tài nguyên. Hiện tại bọn họ các nơi khai chiến, chỉ là vì kéo dài chúng ta, không để chúng ta đi trợ giúp, tùy ông chi ý bất tại. Tiểu A Trường Sinh Thiên giờ mới hiểu được lại đây, đáng chết bọn họ cái đám này heo phỉ. Nghiêm Thiên nói. Đã tổ chức nhân thủ đi trợ giúp, nhưng hiệu quả bao nhiêu, thật sự không cách nào bảo đảm, chúng ta chỉ có thể đem phía bên mình chiến đấu đánh được, như có thể đánh thắng, đánh đau Ách Nan Tinh tờ layer, vây mị cứu triệu QNZ vẫn có thể xem là một loại phương pháp được. Ta muốn đem bọn họ hốc heo đánh thành cầu đầu hốc. Lưu Hải tiếp tục tu. Hành, lại một lần áp sát trúc cơ đại viên mãn. lần thứ hai quả đoán mà tăng lên luyện khí thuật độ thành thạo. Hơi thở của hắn lại bắt đầu giảm xuống. Phía sau Tử Yên rõ ràng địa vặn vẹo vài đoạn. Đang không ngừng trùng tu trong quá trình, Lưu Hải phát hiện mình đối với cơ sở nội công hai lý giải QNZ ở từ từ tăng lên, này không phải là sai cảm thấy, 13 điểm ngộ tính QNZ không phải đùa giỡn, vô thượng cấp thiên đạo quyết công pháp yêu cầu bên trong, ngộ tính QNZ có điều cần 15 điểm cơ sở nội công hai công pháp theo tu luyện tinh tiến, hắn từ từ lĩnh ngộ được cơ sở hai chữ chân lý Ken chúc mừng ngươi ngộ tính siêu thần bên dưới, lĩnh ngộ công pháp cơ sở nội công hai. Đồng bộ bảo thuật thân cường thể tráng thuật bảo thuật, thân cường thể tráng thuật cấp bậc, cực phẩm bảo thuật đẳng cấp độ nhập môn độ thành thạo, lĩnh ngộ cơ sở nội công 2 có thể tự mình tăng lên độ thành thạo hiệu quả, bị động tăng lên cường độ thân thể cùng tính giai 100%, gân cốt 1, linh căn 1. Gãi đầu một cái, đối với đột nhiên thu được chỗ tốt, Lưu Hải QNZ là càng thán phục, tu luyện bảo thuật lại có thể tăng lên thuộc tính vật này không phải chỉ có thể thông qua hắn quái lạ phương thức thu được sao nguyên lai. Còn có thể thông qua tu luyện thu được cả tại sao lật khắp vô lượng tông công pháp, cũng không có tìm được loại này bảo thuật khả năng là bởi vì vô lượng tông quá rác rưởi đi. Ngược lại chỉ là đồng bộ bảo thuật, không cần quản nó. Lưu Hải tiếp tục tiêu hóa thông thần đan dược lực. Đan dược này quả nhiên không thẹn là địa cấp đan dược, đầy đủ Lưu Hải tu luyện vài cái qua lại Lưu Hải phía sau Tử Yên vặn vẹo hóa thành một cô gái dáng dấp. Nan ở dê liền đứng bình tĩnh, đứng ở Lưu Hải phía sau, khắc nào một con lũ linh. Lông mày của nàng nhăn lại, trầm mặc nhìn Lưu Hải tu luyện. Sau đó, Lưu Hải từ trên xuống dưới, tu luyện không biết bao nhiêu cái qua lại, ngăn ngắn thời gian nửa ngày, Lưu Hải đã sắp phải đem luyện khí thuật đột phá ngay ở Lưu Hải đệ 10 lần tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn, đang muốn dở lại cho cũ thời gian, đồng nhiên có một đạo tinh khiết sức mạnh tiến vào trong đan điền. Liên cảnh giới của hắn lập tức liền đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Bởi vì hắn cũng không có kim đan bình cảnh, liền hắn liền giả đan cảnh giới đều không có dừng lại. Trong đan điền đã bắt đầu ngưng tụ kim đan mẹ nó tình huống thế nào?